Tấn Khang không ở bệnh viện. Vậy thì anh ở đâu? Anh đang trong trạng thái hôn mê sâu như vậy thì có thể đi đâu được? Rốt cuộc ai đã mang anh đi? Không được, cô nhất định phải đến bệnh viện xem. Hai mắt cô mở lớn nhìn hắn. Ngay cả lúc nãy quỳ xuống cũng không có vẻ cấp bách sợ hãi đến như vậy. Làm ơn, tôi phải tới bệnh viện. Anh làm ơn thả tôi đi được không? Hắn nhíu mày, hai người họ rằng có thêm một lát. Cuối cùng vì cô đã gào thét đến khản cả giọng. Hắn không còn nhẫn nại nổi. Cao mày nói, tôi trực tiếp đưa cô ra ngoài. Tôi không muốn thấy cô lại lừa dối. Như Quỳnh lúc đó không thể chờ đợi thêm. Cũng không có cách nào mặc cả với hắn nữa. Chỉ có thể chấp nhận để hắn đưa tới bệnh viện. Nếu anh thực sự không còn ở đó, có nghĩa là sự tồn tại của anh đã bị bại lộ rồi sao? 5 năm qua cô cất giấu anh kỹ như vậy. Không ngờ một ngày anh đột ngột biến mất. Anh đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Như Quỳnh không ngừng miên man suy nghĩ lẫn tự trách bản thân mình. Cách chương.